Vũ Vương, chương 465, thu trả thù lao, gocchuyenaudio.com, chỉ đến sau khi chuyện phát sinh thì mới tuyên bố với các tông phái khác ở Thái Huyền Thiên Vực, đồng thời treo giải thưởng đuổi bắt Cung Hạo. Rốt cuộc là ông ta nghĩ như thế nào? Suy nghĩ không thấu tính toán của Tiêu Dịch Tiên, Mộ Hàn dứt khoát không hề suy nghĩ nữa. Dù sao lại chuyện này cũng không phải hắn cần quan tâm. Vừa về tới chỗ ở, Mộ Hàn liền ngồi xuống tại cái bàn bên trong phòng ngủ, rồi đắm chìm tâm thần vào Tử Hư Thần Cung. Bóng dáng do pháp lực ngưng tụ thành đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Cơ Vân Thiền tỉ muội. Mộ Hàn, cuối cùng thì ngươi cũng xuất hiện. Thấy bóng dáng đột nhiên thoáng hiện này, hai người Cơ Vân Thiền và Cơ Vân Yên đều là mắt như phun hỏa, giống như hận không thể lập tức hoàn toàn đốt hắn thành cho bụi. Đối với ánh mắt phẫn nộ của các nàng, Mộ Hàn trực tiếp làm như không thấy. Hắn cười híp mắt hỏi, hai vị sư tỷ, lâu nay vẫn khỏe chứ, đã quen nếp ở chỗ này rồi chứ? Cơ Vân Yên cắn răng hỏi, Mộ Hàn, ngươi muốn nhốt chúng ta tới khi nào? Đừng nói những lời khó nghe như vậy, ta chỉ là mời các ngươi ở tạm chỗ này mà thôi. Mộ Hàn cười ha hả đáp, còn về phần ở tới khi nào, cái này sẽ nhìn biểu hiện của các ngươi, nhưng mà trước khi thảo luận vấn đề này, các ngươi hẳn là trước tiên nên chi trả thù lao cho ta mới phải chứ. Đã qua nửa năm, nói vậy các ngươi hiện tại hẳn là đã thương lượng xong xuôi rồi chứ. Sau khi nhốt Cơ Vân Thiền vào tâm cung, Mộ Hàn và Đại Địa Ma Long tranh đấu kìm giữ lẫn nhau suốt nửa năm. Rồi sau khi rời khỏi phong ấn lại phải chữa trị đạo văn, sau đó lại ngựa không ngừng vó câu phản hồi quay về thành Vô Cực. Cho tới bây giờ, Mộ Hàn mới có thời gian rảnh rỗi để đến xử lý việc Cơ Vân Thiền. Từ chỗ của ta, ngươi đừng hòng mơ tưởng được bất cứ đồ vật gì. Cơ Vân Thiền nghe vậy, lập tức lạnh lùng cười rộ lên. À, Mộ Hàn cũng không nóng nảy, ánh mắt chuyển hướng sang Cơ Vân Yên, khẽ cười nói. Vân Yên sư tỷ, đây là kết quả ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi thương lượng thế sao? Ta, Cơ Vân Yên sắc mặt khẽ biến, Cơ Vân Thiền trong mũi hừ nhẹ trầm giọng nói, nhị muội không phải sợ hắn, tớ cũng muốn nhìn thấy hắn có bản lĩnh gì có thể được các thứ bên trong tâm cung của ta và công pháp võ đạo trong đầu ta. Có chí khí, ánh mắt của Mộ Hàn hơi cứng lại, một đạo chân nguyên dồi dào đột nhiên tràn vào Bá Vương Điện. Nó bao bọc lấy thân hình Cơ Vân Thiền, rồi sau đó đưa tay ấn về phía trán nàng. Đừng làm bị thương đại tỷ của ta. Cơ Vân Yên quá sợ hãi, thân thể mềm mại xông về phía trước. Tuy nhiên, còn chưa đụng chạm đến thân thể của Mộ Hàn, nàng liền bị một cỗ lực lượng bắn ra ngoài. Tâm cung của Cơ Vân Thiền cũng sớm bị Mộ Hàn phong bế, do bị chân nguyên trói buộc nên nàng liền cũng không thể động đậy nữa. Nhưng mà nàng lại không có ý sợ hãi chút nào, trợn mắt lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang rơi xuống kia. Nhưng sau một khắc, đôi mắt nhung của nàng lại đã mở tròn xoe. Có điều là chỉ trong thời gian nháy mắt, tâm thần dị thường khổng lồ kia của Mộ Hàn liền xâm nhập vào tâm cung của nàng, cướp đoạt toàn bộ những thứ nàng cất giấu ở bên trong. 4 món đạo khí cao phẩm, hơn 10 bình đan dược, còn có một chút quần áo linh tinh, các loại đồ thượng vàng hạ cám. Sao lại mất mặt như vậy? Một kiện đạo khí siêu phẩm cũng không có. Mộ Hàn có hơi kinh ngạc liếc mắt, gocchuyenaudio.com, nhìn Cơ Vân Thiền, rồi cũng là buông nàng ra. Nhìn mấy thứ trước mắt này, Mộ Hàn không nhịn được có hơi thất vọng. 4 món đạo khí cao phẩm này, mỗi một món đều có phẩm chất phi thường tốt, tùy tiện lấy ra một kiện đều có thể làm cho vô số tu sĩ đổ xô vào. Nhưng mà Mộ Hàn có trong tay không ít đạo khí siêu phẩm, đối với đạo khí cao phẩm đã có chút nhìn không hợp ý. Người cho là đạo khí siêu phẩm cũng giống như đạo khí thấp phẩm sao, tùy ý là có thể thấy được. Thấy vẻ mặt buồn bực của Mộ Hàn khi đang nghịch ngợm đạo khí và đan dược vốn thuộc về mình, Cơ Vân Thiền siết chặt nắm đấm. Suýt nữa nàng tức đến nổ phổi. Nàng không nghĩ tới, Mộ Hàn có thể coi tâm cung của chính mình như không có gì, dễ dàng liền lấy ra tất cả các món đồ cất giấu ở bên trong tâm cung của chính mình. Nhưng mà nàng cũng biết với tình huống trước mắt của mình căn bản không có khả năng giữ được mấy thứ này. Vì thế trong lòng tuy là vô cùng phẫn nộ nhưng lại cũng không có ồn ào. Người nói rất đúng, Mộ Hàn tức thì cười cười một tiếng, ở trong thế giới dạng hạ thiên vực này, đạo khí siêu phẩm không phải dễ dàng xuất hiện như vậy. Vô Minh Phù Ba Đao, Viêm Long Phá Thiên Kích, Huyền Vũ Bội và Thất Tinh Kim Tiễn toàn bộ đã rơi vào trong tay của mình. Hiện nay Vũ Long Thiên Tông chỉ sợ một kiện đạo khí siêu phẩm đều mất hết. Mặc dù chỉ là vài món đạo khí cao phẩm, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Cầm lấy một thanh trường kiếm vào trong tay, trong chốc lát dấu vết tâm thần mà Cơ Vân Thiền để lại bên trong kiếm liền bị Mộ Hàn xóa đi. Theo sau, Mộ Hàn bắt chước làm theo đúng cách như thế, khiến cho dấu vết tâm thần trong 3 món đạo khí cao phẩm khác đều nhanh chóng biến mất. thời gian tổng cộng tốn hao cho cả quá trình thậm chí còn không đến 1/10 canh giờ. Tốc độ cực nhanh, làm cho Cơ Vân Thiền và Cơ Vân Yên trợn mắt cứng lưỡi. Thả đạo khí tới một góc trong Bá Vương Điện, còn về phần những đan dược này, Mộ Hàn chỉ tùy tiện nhìn lướt qua vài lần, rồi tất cả cũng đều cho vào đó. Trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, sau vài ngày nữa tìm Mai Tâm Hạc để xem xét một lần những đan dược này cùng với đan dược thu được từ Vô Cực Thiên Cung. Chỉ chốc lát sau đó, Mộ Hàn lại cười dài mà ngước mắt nhìn về phía Cơ Vân Thiền. Cơ sư tỷ, một bộ phận trả thù lao ta đã tự nhận, còn lại bộ phận thù lao nữa, tỷ cũng không tính toán chủ động tặng. Chủ động đưa cho ngươi. Cơ Vân Thiền nghiến răng nghiến lợi nhìn chăm chú Mộ Hàn, giọng mỉa mai nói. Mộ Hàn, ta khuyên ngươi có lẽ bớt mơ mộng hão huyền. Có đúng là ngươi tưởng tượng uy hiếp ta như ngày đó uy hiếp Vân Yên? Vô dụng, đối với ta mà nói, khối thân thể này chẳng qua là một khối thân xác thối tha. Nếu như ngươi muốn thì chỉ để lại ở đây. À, ta trái lại không tin. Nghe nàng nói kiên quyết như vậy, Mộ Hàn không khỏi ngây người sừng sốt. Trong chớp mắt tay phải vung lên rất nhanh, chỉ nghe soạt soạt những tiếng xé rách ra liên tiếp vang lên. Sau mấy giây ngắn ngủi trôi qua, toàn thân Cơ Vân Thiền đã không một mảnh vải. Thân thể trắng nõn mềm mại hoàn toàn bại lộ ra, cặp nhũ phong nảy nở tròn trịa cao và dựng đứng, cặp mông trắng nõn nà rất tròn rất vỉnh, đôi chân ngọc thon thả xinh đẹp tuyệt trần, hơn nữa làn da trắng mịn nõn nà khiến cho nàng xem ra đặc biệt dụ dỗ. Cách chương.